Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, cực kỳ vô dụng. Tôn Sách đứng dậy, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, ngẩng đầu, nói với Hà Quỳ, ta muốn xin túc hạ tại trong doanh nấn ná mấy ngày. Có thể hay không? Hà Quỳ sắc mặt tái nhợt. Một câu cũng nói không nên lời. Hắn đã đoán được Tôn Sách ý tứ, biết lần này phiền phức lớn. Hà gia vài đời tích lũy sản nghiệp đều sẽ bởi vì hắn khí phách hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn tai nạn buông xuống. Tôn Sách lại đối Hứa Kiền, Trần Dật chắp tay một cái, cười nói, hai vị yên tâm, ta tuy nhiên sách thiếu. Còn biết quốc có quốc pháp, không biết làm loạn, vốn là đây, mãn bá chữ là trước xử lý nhữ nam sự tình, sau đó lại đi trần lương chư quốc, hiện tại nhữ nam cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị lấy tay xử lý trần lương chư quốc sự tình. Đã Hà Thúc Long ở đây, hiện tại trước theo trần quốc lên, cũng không tính ngoài ý muốn, Hứa Kiền. Trần Dật cười khổ, không phản bác được, bọn họ cũng rõ ràng Hà Quỳ hôm nay xem như đụng vào trên vết đao. Tôn Sách một mực tại cha thế gia ngầm chiếm đất đai sự tình. Chỉ là nhữ nam thế gia phản kháng kịch liệt, võ chu bọn người lại lá mặt lá trái. Thanh tra không thế nào thuận lợi, hiện tại Tôn Sách đánh thắng Nhậm Thành chi chiến, bắt sống Viên Đàm, lại phái một cái mãn sủng đến. Việc này mới phổ biến đến so sánh thuận lợi. Nhữ Nam, Bái Quốc đã thanh tra hơn phân nửa. Sớm muộn sẽ tới Trần Quốc, Lương Quốc, Toánh Xuyên. Thế nhưng là theo Trần Quốc bắt đầu lại là Hà Quỳ tự tìm. Hà gia đời đời xa xỉ thành gió. Bằng là cái gì? Chẳng lẽ là nhà bọn hắn tiết kiệm công việc quản gia? Siêng năng làm giàu? Dĩ nhiên không phải. Là bọn họ xâm chiếm đất đai mang đến tài phú. Ruộng đất và nhà cửa thì là Hà gia căn cơ. Nếu như bị Tôn Sách cướp đi bọn họ xâm chiếm đất đai, Hà gia đương nhiên không đến mức chết đói. Nhưng bọn hắn lại cũng đừng hòng qua loại này xa xỉ sinh hoạt. Liền trước mắt loại này đồ ăn đều chưa hẳn có thể đón đến ăn vào. Hà Quỳ không có mưu sinh chi đạo, lại đắc tội Tôn Sách. Muốn tại Tôn Sách dưới sự cai trị mưu một chuyện cũng khó khăn. Cái nào không có mắt thái thú. Quốc tướng dám nghịch Tôn Sách chi ý. Nhất định phải trừ Hà Quỳ vi lại. Tôn Sách là không giết Hà Quỳ. Nhưng cái này so giết Hà Quỳ ác hơn. Hà Quỳ cũng ý thức được điểm này. Tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo. Lại không chịu thua. Tướng quân coi là dạng này liền có thể để cho ta cúi đầu sao? Quỳ tuy là thư sinh, không trồng trọt, không sắc, không công, không thương, nhưng cũng không phải tướng quân nói như vậy vô năng. Cho dù ngươi cướp ta gia sản, Quỳ cũng sẽ không vì năm đấu gạo khom lưng. Tôn Sách lắc đầu, chậm rãi nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta làm sao có buộc ngươi cúi đầu chi ý. Thiên tử Tây rời, châu quận cát cứ, chiến sự liên miên không nghỉ. Thiên tai nhân họa theo nhau mà tới. Mỗi một hạt ăn đều đầy đủ chân quý. Ta cũng không muốn dưỡng người không phận sự môn khách. Người không phận sự môn khách. Hà Quỳ tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta Hà Quỳ kinh như lại nghèo, cũng không đến mức muốn tới ngươi chỗ này làm người không phận sự môn khách đi. Nghe, túc hạ tựa hồ xem thường. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, dám xin túc hạ tự thuật có thể. Nhìn xem ngươi đều có cái gì hàng mẫu sự tình, có thể tự thực lực, thậm chí có thể nuôi sống một nhà già trẻ. Hà Quỳ chẳng thèm ngó tới, đạo bất đồng. Mưu cầu khác nhau, Quỳ tự có an thân chi đạo, không nhọc tướng quân hao tâm tổn trí, không muốn nói, ta nhìn ngươi là không lời nào để nói đi, Tôn Sách cười hắc hắc hai tiếng, không nhanh không chậm vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, không bằng ta vì Túc Hạ mưu đồ một phen a. Nếu có không chu toàn chỗ, Túc Hạ bổ sung lại không muộn. Hà Quân liếc xéo lấy Tôn Sách, cười lạnh không nói, trời sinh tứ dân, sĩ nông công thương, đều có thể, vừa mới Túc Hạ cũng nói, không trồng trọt không xác, không công không thương, chắc là lấy trí thức tự cho mình là, không muốn làm lao lực người, cái này cũng không gì đáng trách, thư nhân nha, ai không muốn gây nên người mà không đến mức người phí sức người. Bất quá cái này phí sức cũng đều có khác biệt. Thánh nhân nói, học mà yêu thì sĩ, làm quan mục thủ một phương, lý chính trị dân, lấy bổng lộc tự dưỡng, chính là đệ nhất đảng lựa chọn. Bất quá ngươi tuổi gần 40, còn chưa nhập sĩ, hiện tại để ngươi làm lệnh thủ a, ngươi không có bản lãnh này, để ngươi làm duyện lại a, ngươi lại không cái này kinh nghiệm, càng kéo không xuống mặt cùng một số tuổi trẻ hậu sinh cộng sự. Cho nên cái này con đường làm quan ngươi sợ là không được. Hà Quỳ sắc mặt biến hóa, ánh mắt phức tạp, hắn vốn là cảm thấy hy vọng lớn nhất cũng là làm quan. Hắn là danh sĩ, lại là thư nhân, còn có đảng người bối cảnh, xuất sĩ làm quan là bình thường nhất, có điều. Cho tới nay, hắn chỗ lấy không có nhập sĩ cũng không phải là hắn không thể làm quan viên, mà chính là hắn không muốn làm quan viên, chí ít chính hắn là nghĩ như vậy. Viên Thuật mời qua hắn, bị hắn cự tuyệt, thế nhưng là nghe Tôn Sách kiểu nói này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình danh tiếng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hữu dụng. Cho tới bây giờ, trừ Viên Thuật bên ngoài, không có có người khác chiêu mộ hắn, có lẽ khác có nguyên nhân. Vì cái gì? Có lẽ chính như Tôn Sách chỗ nói, hắn xóa tên âm thanh, cái gì cũng không có. Đối với phần lớn người mà nói, con đường làm quan đều là theo quận huyện bắt đầu, hoặc là thái thủ phủ, quốc tướng phủ vì lại, hoặc là tại huyện tự vì lại, tích lũy một số chính vụ kinh nghiệm về sau, hoặc là bị tiến cử vào triều vì lang hoặc là thượng thư, hoặc là trực tiếp phóng ra ngoài làm, theo huyện lệnh trưởng, thư úy bắt đầu làm lên, lại không tốt cũng là đến châu quận vì lại. Thế nhưng là năm nào gần 40 còn không có nhập sĩ, một chút kinh nghiệm cũng không có. Hắn trước kia cảm thấy là Trương Ngộ Bá nhạc, bây giờ mới biết càng khả năng nguyên nhân hẳn là hắn không phải Thiên Lý Mã. Để hắn làm lệnh thủ, hắn không có kinh nghiệm. Để hắn vì lại, hắn cũng chưa chắc kéo đến phía dưới mặt, cùng một số 20 trên dưới người trẻ tuổi cùng một chỗ cộng sự. Cao không được, thấp chẳng phải, không có cách nào an bài. Tôn Sách nói tiếp, không chức vị, còn có thể vì học, chỉ là giáo sư môn đồ tên cao mà lời ít, thỏa mãn không ngươi tinh xảo sinh hoạt, huống hồ ngươi học vấn đồng dạng, chỉ sợ khó có thể khai tông lập phái, cũng sẽ không có người nguyện ý bái ngươi làm thầy. Muốn học Mã Dung cũng không có cái kia cơ hội, ngươi cũng liền ở ta nơi này dạng võ phu trước mặt lúc lắc phổ. Thật là có bản lĩnh, dám đi Nhữ Nam quận học thụ bài học sao? Hà Quỳ mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được, hắn học vấn hắn rõ ràng, thật muốn đi quận học, làm học sinh vẫn được, làm giáo viên sẽ bị học sinh đánh xuống tới. Hiện tại Nhữ Nam quận học tế tửu Trình Bình là đại nho Trịnh Huyền đệ tử, học vấn xa không phải hắn có thể bằng, làm quan không được, nghiên cứu học vấn cũng không được, ngươi còn có thể lựa chọn vì phụ tá, thế nhưng là ngươi nhãn giới có hạn, chỉ biết là vài câu nói thơ nói, đạo đức văn chương, thiên văn địa lý, ngươi giống thật mà là giả, quân sự chính trị, ngươi không hơn người kiến thức, đến mức nhân tình thế thái, ngươi càng là một trộm không thông, trừ nói suông, ngươi có thể làm gì? Ngươi cái gì cũng làm à không? Cực kỳ vô dụng. Hà Quỳ ánh mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm Tôn Sách, không nói một lời, tức giận đến khóe mắt nhai muốn nứt. Không phục, vậy ngươi nói một chút nhìn. Quan Trung đại hạn hán, lương thực mất mùa, ngươi có biện pháp nào làm cho gặp tai họa bách tính ăn được cơm sống sót? Tôn Sách quay người chỉ trên bàn đồ ăn, ta hảo ý chiêu đãi ngươi, ngươi còn ngại đồ ăn không hợp khẩu vị. Ngươi tin hay không, qua ít ngày nữa ngươi liền dạng này đồ ăn đều chưa hẳn có cơ hội đủ tiền trả. Đến một bước kia, ngươi có thể làm gì? Ăn đất a? Hà Quỳ trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn từ nhỏ áo cơm không lo, cho dù là tại loạn thế cũng có thể thanh thản ổn định làm danh sĩ. Hiện tại gây Tôn Sách, Tôn Sách muốn đoạt hắn ruộng đất và nhà cửa. Hắn không có sinh hoạt nơi phát ra, cần vì mưu sinh sầu muộn, lại phát hiện mình căn bản không có mưu sinh chi đạo. Làm quan không có kinh nghiệm, học vấn lại không được, coi như chịu để xuống tư thái làm phụ tá, hắn cũng ra không ý định gì, chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn. Có thể không phải liền là Tôn Sách nói người không phận sự môn khách. Nếu như có thể người không phận sự môn khách cũng không nguyện ý làm, vậy hắn thì đúng như Tôn Sách chỗ nói, chỉ có thể ăn đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?